chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3289, chương 3290, không biết tự lượng sức mình. Trần Thái Thượng có thể viết ra bực này kinh hãi thế tục tuyệt thế kiếm phổ. Cái kia là bực nào thiên tư? Nhưng mà này còn là hắn mười mấy năm qua trước làm. Nơi này hoa cỏ cây cối đều bị hắn giao phó cường đại kiếm ý. Cái này là bực nào kiếm đạo tu vi? Vương Đại Đông không thể không lòng sinh bội phục. Bất quá, hắn lưu ở trong sách cấm chế lại làm cho Vương Đại Đông ăn không ít đau khổ. Nhưng thu hoạch cũng không ít. Bây giờ, hắn kiếm đạo khoảng cách thông huyền cũng kém chi không xa. Cái này mà luyện rất lâu, liền có thể giống như Trần Thái Thượng có thể lấy kiếm ý cảm nhiễm chung quanh hoa cỏ cây cối. Hình thành một cái kiếm khí vực trường. Ở cái này kiếm khí vực trường bên trong, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể làm kiếm. Kiếm khí uy lực cũng có thể tăng lên gấp 10 lần uy lực. Bật hơi khai sơn cũng không phải việc khó. Đây chính là kiếm đạo thông huyền mang đến biến hóa. Đối mặt Trần Triệt bọn người nghi vấn, Vương Đại Đông cười không nói. Một bộ cao nhân phong phạm. Mọi người lúc này mới phát hiện Vương Đại Đông cái này người tựa hồ biến đến cùng trước kia khác biệt, nhưng chính là nói không nên lời là nơi nào biến. Kỳ quái, mọi người nghi hoặc ám đạo, nhưng là Vương Đại Đông không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi. Chẳng qua là cảm thấy Vương Đại Đông thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Trần Huyễn đột nhiên vỗ đầu một cái. Lúc này mới nhớ lại hắn mang Vương Đại Đông đến mục đích là cái gì. Nhìn ta chỉ nhớ này, Vương gia gia, ngươi cùng ta đi vào đi. Vương Đại Đông gật đầu đuổi theo. Trần Triệt mấy người cũng hồ nghi theo. Trần Thái Thượng nơi này là Trần gia cấm địa, ngoại nhân là căn bản bước vào một bước. Nhưng là Vương Đại Đông đối với hắn Trần gia có đại ân. Vấn đề này cũng bị bọn họ cho xem nhẹ. Đi vào cái này trong tiểu lâu, bên trong không nhuốm bụi trần chơi, hiển nhiên là có người thường xuyên quét dọn duyên cớ, liền mạc nhện đều khó mà trông thấy. Nhưng Trần Huyễn không có cái này bên ngoài sảnh dừng lại, trực tiếp xuyên qua bên ngoài sảnh, đi vào Trần Thái Thượng thư phòng. Đi vào về sau, đã nhìn thấy một bộ mọc ra hơn 2 mét bức tranh. Nhìn lấy phía trên người, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Đây là, hắn không nhìn lầm lời nói. Trong bức họa kia nữ nhân cũng là cái kia nằm bệnh viện người kia. 17. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng. Bất quá một giây sau hắn mi đầu liền nhíu chặt lấy. Không đúng, hai người khuôn mặt một dạng, nhưng là khí chất lại là khác biệt. Cái này càng thêm hờ hững, dường như xem thương sinh như cỏ rác. Vương Đại Đông trong lòng nghĩ như thế đến, cảm thấy hai người không là cùng một người, nhưng là trừ khí chất bên ngoài. Hắn cũng nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Vương gia gia, chuẩn xác nói cho ngươi, cái này người cùng Bạch Nguyên Thả nữ nhi cũng giống nhau như đúc. Ông, Vương Đại Đông trong đầu ầm vang nổ vang, không khỏi sợ hãi nói, cái này quá xảo hợp đi. Đúng a. Trần Huyễn cũng buồn rầu phụ họa, lúc trước Trần Thái Thượng cùng nữ nhân kia náo được thiên hạ xôn xao. Cuối cùng mỗi người đi một ngả, bên trong chi tiết không nói nhiều. Trần Triệt nghe vậy, ẩn ẩn có chính mình suy đoán, không thể tin nói ra. Thiên hạ nhưng có trùng hợp như vậy sự tình, mọi người lắc đầu, cảm thấy cái này quá kỳ hoa. Toàn Hoa Hạ có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Nói có dài đến tương tự có, nhưng muốn không phải song bào thai, lớn lên giống như đúc lại là chưa từng nghe thấy. Vương Đại Đông các loại trăm bề không được giải thời điểm. Trong bệnh viện thì có người lén lút tiến 17 phòng bệnh, trên thực tế là Chu Hải Nhuận phòng bệnh. Mập mạp chết bầm này tại sao lại đến? Còn có công tử này ca cũng tới. Chu Hải Nhuận thầm nghĩ, cái này chỉ có một điểm liền có thể tướng hồn phách hòa tan vào thân thể. Dạng này hắn liền có thể động. Bất quá, cái này trong khoảng thời gian này, hắn vẫn là có thể mặc người chém giết. Lăng Phong tham lam hít một hơi, khinh miệt cười nói, có Trần gia nhìn lấy thì thế nào? Chúng ta còn không phải tùy tiện vào tùy tiện ra. Đừng nói, làm chính sự. Tôn Diệu Văn không tệ phiền thúc giục nói, mấy ngày nay hắn đều thăm viếng Chu Hải Nhuận, càng ngày càng tham lam hắn sắc đẹp. Không ai có thể không nhìn nữ nhân này đẹp, liền xem như nữ nhân gặp cũng phải cảm thán cái này người chỉ có thể trên trời có. Không giống nhân gian người. Gần nhất, Tôn Diệu Văn phát hiện mình đêm không thể say giấc, trong đầu luôn luôn hiển hiện 17 bóng người. Nam nhân đều là có rất chiếm đoạt có muốn, mà 17 vừa vặn câu lên hắn dục vọng. Cái này nữ nhân đáng tiếc là cái người thực vật. Tôn Diệu Văn có chút đáng tiếc nói ra. Lăng Phong nghe vậy, phụ họa nói, đúng đấy, chơi đều không có cảm giác. Tôn Diệu Văn nhìn lấy Lăng Phong bỉ ổi sắc mặt, trong lòng không khỏi thì giống một câu, Lan, nàng là ta, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Tôn Diệu Văn phát hiện mình yêu đương, không cho phép người khác ngấp nghé hắn coi trọng nữ nhân. Lăng Phong vẻ mặt vui cười lập tức thì cứng một chút. Nữ nhân này dài đến như thế xinh đẹp đúng là hiếm thấy. Mà lại hắn cũng có muốn đem người kia chiếm làm của riêng ý nghĩ. Thế nhưng là, đây hết thảy có thể không phải do hắn. Tôn Diệu Văn để hắn lăn, hắn không thể không nghe. Sau đó, hắn không cam lòng rời đi. Chu Hải Nhuận lại âm thầm cảnh giác lên, nhìn lấy Tôn Diệu Văn xanh lét song ngư, sắc mặt tái xanh, chính hắn thì sống mấy chục năm. Tôn Diệu Văn điểm ấy tiểu tâm tư làm thế nào có thể giấu giếm được hắn? Sa mạc chi chủ sống càng lâu, một dạng mắt liền biết Tôn Diệu Văn muốn làm gì. Chậc chậc chậc, sa mạc chi chủ phát ra quái thanh âm cười nói, muốn là tiểu tử này vẫn là phát hiện ngươi là đàn ông. Không biết lại là biểu tình gì? Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, quả không phải vậy. Tôn Diệu Văn ăn một hạt thuốc, lập tức thì thở hồng hộc, hai mắt đỏ bừng nhào lên, hắn tay vừa vặn đặt ở Chu Hải Nhuận đầu vai, nhìn lấy cái kia đầy đặn bờ môi, Tôn Diệu Văn càng thêm hưng phấn. Wow, tiểu tử này ngã xuống đất ăn nhiều vĩ ca. Ngay tại sa mạc chi chủ một tiếng này rơi xuống, Chu Hải Nhuận hồn phách cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp. Một đôi không mang theo mảy may nhiệt độ thấp đôi mắt mở ra tới. Tôn Diệu Văn nao nao, cả người như đưa hầm băng, nhất thời cứng trên không trung. Sau một khắc liền ầm vang bay rớt ra ngoài, đem cửa phòng phá tan. Ngoài cửa chuẩn bị nghe lén Lăng Phong vừa tới vách tường chỗ đó ngồi xổm. Môn kia liền bị phá ra. Oanh, một tiếng nổ vang để hắn cứng cái này tại chỗ. Ngơ ngác nhìn lấy lăn đến chân hắn một bên Tôn Diệu Văn. Tôn Diệu Văn trợn trắng mắt, trong miệng phun bọt mép, ngay sau đó nôn ra một vũng lớn máu tươi. Sau đó thì không có động tĩnh. Lăng Phong nhìn đến sợ mất mật, liền vội vươn tay dò xét không hy vọng. Lại vô cùng Tôn Diệu Văn đã không có khí tức. Chết! Lăng Phong thoáng cái ngồi liệt cái này mặt đất, toàn thân run rẩy. Tôn Diệu Văn chết, hắn cả trái tim đều chìm đến đáy cốc. Chu Hải Nhuận xuống giường, sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy cái kia dần dần băng lãnh thi thể. Vẻn vẹn liếc một chút, người đã nhập U Minh. Trong lòng của hắn suy cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Sau đó, hắn cất bước đi ra ngoài. Lăng Phong vừa vặn gặp được, càng thêm sợ hãi, người cũng nên chết. Chu Hải Nhuận một câu thì bình tĩnh hắn tử tội. A, không, Lăng Phong lạnh cả người hét lớn. Chu Hải Nhuận trong miệng thổi ra một hơi, Lăng Phong cái trán nhất thời thì nhiều một cái lỗ máu. Ngay tại róc rách chảy ra đỏ trắng chi vật, Chu Hải Nhuận đối xử lạnh nhạt quét vây xem người, bật hơi giết một người, còn có so cái này càng khiến người sợ hãi sao? Lúc này, cái này bệnh viện liền chồng sen một đoàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó